Câu thứ ba, trong ngũ giới chỉ phạm một giới, sau khi chết có trở lại làm người được hay không? Thì bây giờ trong ngũ giới mà phạm một giới thì sau khi trở lại, chết trở lại làm người được không? Thì đây tôi sẽ nói ví dụ. Bởi vì trong ngũ giới nó có những cái giới nặng như là giết người, như là trộm cướp. Mà trộm cướp nó cũng không phải là trộm cướp một mặt là có một cái luật chung, mà trộm cướp nhiều, ít, trộm cướp rồi có giết người hay không, đúng không? Như vậy thì nếu mà trộm cướp giết người thì đó là phạm cái nặng. Trộm cướp lấy của mà không có động tới người thì không sao, nó nhẹ một chút. Như vậy thì cái người nào mà phạm cái giới trọng, vừa là trộm cướp vừa là giết người, thì cái đó là phải đọa. Còn nếu mà họ không phải sát sanh, mà sát sanh con chó, con gà, con heo, con bò, không đến nỗi phải đọa. Mà nếu sát giết người, mà giết một người hoặc giết nhiều người, nó cũng khác nhau nữa, chứ nó không phải cái cố định. Vì vậy mà cái giới của Phật, nếu nói cho đủ thì phải giải thích cái thế nào là cái giới nặng, thế nào là cái giới nhẹ. Còn nếu trộm cướp mà chỉ trộm cướp lấy của mà không giết người thì nó lại nhẹ, mà trộm cướp lấy của giết người thì nó lại nặng hơn. Nha. Như vậy thì trong năm giới, nếu mình phạm một giới nào đó mà trong cái trường hợp nó hơi nhẹ thì vẫn được trở lại làm người, nhưng mà làm người nó khuyết. Như tôi nói, giữ giới không sát sanh, trở lại làm người thì tuổi thọ dài. Nha. Giữ giới không trộm cướp, trở lại làm người thì có được của cải nhiều, giàu. Giữ giới không tà dâm thì trở lại làm người thì xinh đẹp. Giữ giới không nói dối, trở lại làm người thì nói năng lưu loát, thông minh, ai cũng thích nghe, ai cũng tin tưởng. Giữ giới không uống rượu, hút ốc phiện, xì ke ma túy thì trở lại làm người được sáng suốt, thông minh. Thì bây giờ nhớ lại mình hiện giờ coi nó thiếu cái gì. Nó thiếu cái gì đó, tức là xưa mình có phạm giới đó mà nó hơi nhẹ, cho nên giờ cũng được làm người mà nó khuyết một phần. Ví dụ làm người sống lâu mà nghèo, nghèo đáo để, thì như vậy là trước mình con có phạm giới trộm cắp rồi, nhưng mà trộm cắp không có giết người, cho nên được sống lâu đó. Rồi đẹp đẽ, rồi nói năng lưu loát, hoặc là thông minh, nhưng mà nghèo, rốt cuộc làm gì cũng nghèo, làm đâu thất bại đó, thì biết hồi xưa mình không giữ giới đó. Còn nếu mà mình được sống lâu, được có của, mà xấu đau, xấu đớn, ai không muốn nhìn hết trơn, thì đó là hồi xưa mình bị phạm giới gì rồi. Nên bây giờ bốn cái giới kia mình có, mà giới này mình thiếu. Đó. Vì vậy cho nên Phật nói muốn toàn vẹn một con người ở trên thế gian này thì phải giữ tròn năm giới. Thiếu một là một cái sự có mặt cũng được làm người, mà khuyết nó không có tròn. Đó. Như vậy thì hiểu rằng không phải thiếu một giới mà mình không được làm người. Giả sử phạm giới uống rượu thì mình đâu có giết ai. Nếu mình uống rượu mà không giết hại ai thì đâu có gì được trở lại làm người, nhưng mà người đành độn một chút thôi đó. Vậy đó, thì quý vị hiểu thì không có gì lạ.